Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1172, chương 1150 thị dân thảo luận. Chuyện xưa, kể chuyện xưa. Tiểu Rachel nằm ở cầm trong lòng ngực, trong mắt mang theo vô hạn hy vọng, chờ thân cha kể chuyện xưa. Đây là mỗi ngày nàng thích nhất thời gian. Ân Henry mang theo chính mình đồng bọn đi lên núi. Nhưng hắn ở buổi tối cắm trại thời điểm, phát hiện đống lửa trước tựa hồ nhiều một người. Daisy thúc đẩy cân não biên chuyện xưa. Tiểu Rachel khẩn trương hề hề nhìn nàng, cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra, tựa hồ còn đang suy nghĩ vì cái gì nhiều một người. Cầm trắng người nào đó liếc mắt một cái, cũng ở tiểu Rachel nhìn không thấy địa phương làm cái thủ thế. Ý tứ là ngươi nói tiếp quỷ chuyện xưa ta liền bóp chết ngươi. Daisy lập tức làm ra điều chỉnh. Hảo đi, hảo đi. Chúng ta tiếp tục giảng lần trước cái kia siêu cấp anh hùng chuyện xưa đi. Nói Oliver ở hoang đảo một mình sinh sống 5 năm. Đương hắn một lần nữa về nhà thời điểm, phát hiện chính mình muội muội Tây Á cùng hắn trong ấn tượng hoàn toàn không giống nhau. Nhật từ từng ngày chậm rãi đi qua. Sicily đảo tuy rằng an tĩnh, nhưng vô luận là cầm vẫn là Wanda đều tưởng hồi New York đi ở vài ngày. Daisy đối này không phải không có không thể. Nàng ý tưởng là nếu đều giao nạp thuế, tốt xấu ở vài ngày, bằng không những cái đó tiền không phải bạch giao. New York không thể nghi ngờ so Sicily đảo náo nhiệt. Daisy ôm hai cái manh oa ra cửa đi bộ thời điểm nghe được rất nhiều thị dân ở tranh luận. Hai cái em bé thích náo nhiệt. Nàng cũng liền ôm hài tử ở cách đó không xa nghe một trung niên nhân thao thao bất tuyệt làm đầu đường diễn thuyết. Chung quanh thỉnh thoảng có người dừng lại bước chân nghe hắn nói một hồi. Kỳ thật không phải cái gì cao thâm đề tài, lời lẽ tầm thường mà thôi. Trước mắt nhân loại có cũng đủ khoa học kỹ thuật thực lực đi ra địa cầu. Này đã là rất nhiều người chung nhận thức. Đến nỗi những cái đó vẫn như cũ không tin ngoại tinh nhân tồn tại, vẫn như cũ cho rằng Nhà Trắng muốn coi đây là lấy cớ tăng thuế người ngông cuồng, thật sự không cần thiết để ý tới. Ở New York loại này thế giới thành phố lớn, nghe được luận điểm rất nhiều thực tạp, nhưng nói tóm lại vẫn là hai loại. Là làm toàn cầu quyền lợi tập trung đến cùng nhau, làm cho cả nhân loại ở một cái thống trị giá cấu hạ sinh tồn. Vẫn là tiếp tục phía trước con đường, tức cái gọi là hòa bình chung cầu phát triển. Hai loại ngôn luận chính là đương thời tranh luận tiêu điểm, phản chiến là giọng chính. Nhưng ở hiện giờ cái này hoàn cảnh trung hạ, vẫn là có rất nhiều nhân vật nổi tiếng tán đồng đệ nhất loại phương pháp. Bọn họ từ chính trị, kinh tế, văn hóa từ phương diện phân tích, đến ra kết luận đều là tụ tập lực lượng ở bên nhau làm việc tương đối phương tiện. Mà lệnh ra nhiều môn sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng nhân loại phát triển tiến trình. Hai loại quan điểm quyết đấu đang ở lấy lần này tổng thống tổng tuyển cử vì sân khấu. Cấp tiến duy trì chùm địa ốc, bảo thủ duy trì đầu chọc ca. Còn lại vài vị người được đề cử những cái đó cái gì giảm thuế, gia tăng vào nghề cơ hội, cấp ô tô ngành sản xuất trợ cấp lão luận điệu đã tìm không thấy thị trường. Daisy đương nhiên là duy trì đầu chọc ca, bởi vì đây là nàng ý tứ, cực đoan chủ nghĩa không được hải nạp bách xuyên mới là chính đồ. Điểm này từ Sear cùng Cree hai cái đại đế quốc là có thể nhìn ra manh mối. Cứ việc Sear bên trong loạn đến một bước, Lilandra nữ vương chính mình cũng không biết chính mình quốc nội có bao nhiêu chủng tộc, tự thân học mười mấy môn ngoại ngữ đều không đủ dùng. Nhưng Sear vẫn luôn là mạnh nhất đại đế quốc. Cree quật khởi đến nay, đại chiến tiểu chiến vô số, vì duy trì chủ thể dân tộc cường thế, bọn họ hy sinh nhiều ít đồ vật. Mỗi ngày đãi ở quân doanh, một đãi chính là cả đời. Đời đời con cháu nhiều ít thế hệ hy sinh mới đổi lấy hiện giờ địa vị. Daisy thừa nhận, Cree lúc đầu phát triển phi thường hảo, phi thường hiệu suất cao. Nhưng đó là bởi vì bọn họ không có biện pháp. Lần đầu đi vào vũ trụ Cree nhân cần thiết chặt chẽ đoàn kết ở bên nhau, mới có thể đối mặt vô số không tưởng được cường địch. Địa cầu hiện tại không cần thiết đi Cree đường xưa, bởi vì có nàng ở A. Lấy một cái tương đối khó khăn hình thức đi ra địa cầu, đi ra Thái Dương hệ, dựa vào cường đại dân cư số đếm chiếm cứ phụ cận tinh hệ, thu hoạch tài nguyên, sau đó tiếp tục phát triển. Đây mới là chính xác con đường, Seer trước mặt nội chiến cũng không thể thuyết minh vấn đề. Không có Daisy ở hai bên quấy rối đổ thêm dầu vào lửa. Nhân ra nội chiến sớm đánh xong, Seer một khi kết thúc nội chiến, quốc lực lập tức là có thể khôi phục. Vì cái gì? Bởi vì dân cư nhiều a. Vũ trụ quá lớn, tài nguyên khắp nơi đều có. Hạn chế phát triển vẫn luôn không phải tài nguyên, mà là dân cư. Người thật tốt làm việc, vô luận là đánh giặc vẫn là làm ruộng, người nhiều đều có ưu thế, đáng tiếc những lời này nàng còn không có biện pháp nói. Vì cho nhân loại gia tăng gấp gáp cảm, nàng muốn hộ giá hộ tống, đồng thời còn cần thiết tận lực làm nhạt chính mình tồn tại. Không thể đứng ở TV trước màn ảnh nói chính mình có bao nhiêu ngưu bức. Kỳ thật vẫn là rất tiếc nuối, từ điểm đó thượng nói. Có thể đứng ở trước màn ảnh lớn tiếng tuyên bố chính mình thực ngưu bức Tony Stark nhất định thực sảng, bị Daisy sở nhớ thương cẩu nhà giàu Tony Stark lúc này rất bận. Mr. Fantastic đem hắn cùng Nebula cùng nhau lôi trở lại nhất hào địa cầu. Tuy rằng cùng Nebula có thể tùy ý nói chuyện phiếm, nhưng hắn cũng biết, cái này bị máy móc cải tạo một nửa nữ nhân liền không phải cái gì lương thiện người, giết người. Phóng hỏa sự Nebula không thiếu làm, đem nàng thả chạy tuyệt đối sẽ đối địa cầu tạo thành thật lớn phá hư. Stark cùng Mr. Fantastic hơn nữa chắc giáo thụ đồng loạt ra tay. Nebula đã bị bọn họ giam cầm ở Illuminati địa lao bên trong, Nebula đối này là thật không thèm để ý. Nàng hiện tại thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, trong tầm tay không có phi thuyền vũ trụ, căn bản không rời đi địa cầu, ok. Hoạt động một chút ngươi cánh tay. Thí nghiệm một chút ngươi cánh tay cùng tầm mắt hiệu chỉnh độ. Stark thương thế tốt hơn một chút. Sao? Liền đến địa lao chữa trị Nebula tổn hại thân thể. Đối Stark tới nói. Công là công. Tư là tư. Hai người cũng không mâu thuẫn. Hắn cảm thấy Nebula sẽ đối địa cầu tạo thành phá hư. Còm ứng đối biện pháp chính là cầm tù nàng. Nhưng lại cảm thấy hai người đã từng có cộng hoạn nạn trải qua. Cho nên hắn lợi dụng chính mình cơ giới học tri thức trợ giúp Nebula chữa trị thân thể, Nebula điện. Tử mắt đã hủy, Stark một lần nữa cho nàng làm một cái tân. Bất quá hắn kỹ thuật chung quy không bằng Thanos. Nebula hiện tại thân thể phối hợp tính liền so nguyên bản muốn kém 15%. Trong ánh mắt nhìn đến đồ vật cũng không thể bị thân thể nhận chi. Thường xuyên sinh ra lệch lạc, làm ta nghĩ lại. Stark sờ soạng cằm tự hỏi. Thỉnh thoảng đem lúc trước cái kia vứt đi điện tử mắt hài cốt lấy ra tới nghiên cứu, cái này chữa. Chị quá trình đã là vì trợ giúp Nebula khôi phục thân thể. Cũng là một cái học tập Thanos khoa học kỹ thuật cơ hội, dụng tâm tự hỏi nửa ngày. Hắn cuối cùng vẫn là xoa cái trán chuẩn bị trở về hảo hảo ngẫm lại, Thanos kỹ thuật vì hắn cung cấp. Không ít tân ý nghĩ. Khoảng cách phó chư thực thi còn cần một đoạn thời gian. Hắn hy vọng lần sau lại đối mặt Thanos thời điểm. Có thể làm ra hỏa này có một cái hoàn toàn mới thể nghiệm, nhìn đạm nhiên vô cùng Nebula. Hắn do dự một phen. Vẫn là thực thành khẩn mà tỏ vẻ xin lỗi, xin lỗi. Vẫn luôn lừa gạt ngươi, Nebula duỗi tay chỉ địa lao. Ngươi là nói cái này. Không quan hệ, ta đi qua càng không xong địa phương, không. Ta là nói ta có chữa trị ngươi tứ chi biện pháp. Chúng ta nơi này có một loại gọi là Extremis dược tề. Không có gì di chứng. Hoàn toàn dùng ngươi tự thân tế bào. Làm này đó thiếu hụt bộ phận một lần nữa khôi phục thành huyết nhục tổ chức. Stark nói long trời, lở đất, làm Nebula lập tức quay đầu nhìn lại đây. Hết chương.